Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 toàn bộ mắc điểm cá kho. Trương Húc lấy ra thịt cá, tôm thịt. Trương Húc biết, tài nấu nướng của chính mình vốn là người bên ngoài không sánh được. Lại dùng tới dị thế giới linh thú thịt trên người, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Nếu như vậy vẫn chưa thể đoạt được chủ thần tên gọi, vậy thì quá tốn. Trương Húc nhìn trước mắt nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm một đơn giản cá kho, thịt cá tôm thịt đậu hũ thang. Trương Húc vỗ đầu một cái, chính mình làm sao quên mua đậu hũ. Đột nhiên nhớ tới đến, tổ chức thi đấu tổ ủy hội, nhất định sẽ chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên đều là chút phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Vì lẽ đó, vì làm được tốt nhất, cái khác dự thi đầu bếp mới sẽ chính mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, sẽ không sử dụng những này nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng, đối với Trương Húc tới nói, liền không đáng kể. Trương Húc kéo qua một nhân viên phục vụ, có đậu hũ không có, tìm cho ta một khối đến. Người kia trợn to hai mắt, sửng sốt một chút, nhân vì những thứ khác đầu bếp đều sẽ không dùng bọn họ tổ ủy hội chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ là ôm hoàn thành nhiệm vụ thái độ. Lập tức, người kia gật đầu, có, ta đi lấy cho ngài. Nói, người kia liền chạy đi. Qua không tới 2 phút, cái kia nhân viên phục vụ trở về, cầm một mâm lớn, mặt trên đặt vài khối đậu hũ. Trương Húc chọn đồng thời khá là non. Sau đó, chính là xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thang tiêu tốn thời gian tương đối dài. Trước hết làm, vì lẽ đó, Trương Húc trước tiên xử lý thang cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Đem thịt cá bổ xuống đến đồng thời. Sau đó lại cắt thành to bằng ngón cái khối. Đón lấy, Trương Húc bắt đầu triển khai hắn hoàn mỹ chạm trổ. Đem thịt cá điêu thành một tiểu chỉ cá nhỏ dáng vẻ. Mỗi chỉ cá nhỏ xem ra đều trông rất sống động. Khuôn mặt đầy đủ, điêu 20 con cá nhỏ. Có điều tiêu tốn Trương Húc 5 phút đồng hồ thời gian. Đón lấy là tôm thịt. Đem tôm thịt cũng là cắt thành to bằng ngón cái. Sau đó điêu thành tiểu tôm dáng vẻ. Thậm chí ngay cả tôm ngao, tôm chân đều điêu khắc đi ra. Cũng điêu khắc 20 con. Tiêu tốn 5 phút. Tiếp đó, liền đem cá nhỏ, tiểu tôm, cắt thành khối đậu hũ vào nồi. Trương Húc lấy ra linh tuyền hũ, gia nhập nước linh tuyền. Lại để vào hành tia, sợi gừng, nổi lửa, bắt đầu nấu canh, hạ xuống, chính là xử lý cá kho muốn dùng nguyên liệu nấu ăn. Đem thịt cá cắt thành dài 3 cm, 3 cm rộng, 1 cm dày khối, coi như là được rồi. Tiếp đó, chuẩn bị bắt đầu làm cá kho, nồi dùng gừng mảnh lau chùi một lần sau, bốc lửa, các loại nồi nhiệt thấu sau, cũng dầu. 6/10 nhiệt thời điểm, để vào cá khối, bên trong hỏa rán, đem cá đều rán thành hơi hiện màu vàng óng, hướng về rán tốt cá trên lâm trên rượu gia vị, gia nhập xì dầu, kẹo, gà tinh, đổ vào chân lượng nước linh tuyền nước không qua cá thân, để vào hành, gừng, tỏi, lửa lớn đốt tan sau, che lên xây, lấy bên trong hỏa thiên lửa lớn nóng đến nước canh sền sệt. Lên nồi, nắp nồi vừa vạch trần, một trận nồng nặc hương vị liền tán phát ra. Mùi thơm này không giống với tầm thường thịt cá hương vị. Nồng nặc, thuần hậu, mang theo một luồng khiến người ta nổ lớn động lòng cảm giác. Trương Húc làm món ăn này đơn giản, là cái thứ nhất làm xong. Trương Húc lên nồi thời điểm, rất nhiều người nghe thấy được hương vị. Sau đó nhìn lại, Vạn Danh Dương, Trịnh Thấm Tuyết, Đặng Xuất Ngôn vô cùng phấn khởi đi tới. Lý Bạch Hào, Quản Hoài Nhân tuy rằng trên mặt không hiện ra, thế nhưng xem vẻ mặt bọn họ cũng là có một ít chờ mong. 5 người đi tới Trương Húc trước mặt, nhìn một bàn cá kho khối, đều là lộ ra than thở biểu hiện. Thịt cá biểu bì là màu vàng óng, sền sệt nước canh phân tán ở phía trên, xem ra phi thường mê người. Vạn Danh Dương đầu tiên cắp lên đồng thời thịt cá, để vào trong miệng, nhất thời, Vạn Danh Dương kinh ngạc, con cá này thịt cũng ăn quá ngon đi, bên ngoài có chút xốp giòn, nội bộ thịt cá tươi mới cực kỳ. Một cắn liền cắn ra đầy đặn nước, thịt cá tươi mới, nước canh thuần hậu, đan xen vào nhau, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Đặc biệt là con cá này thịt vị, cũng quá tốt rồi chứ. Như vậy tươi mới, như vậy có co giãn. Vạn Danh Dương không nói gì, trực tiếp cho 10 điểm. Sau đó cầm chiếc đũa lại gắp đồng thời thịt cá, ném vào trong miệng. Nhìn thấy Vạn Danh Dương bộ dáng này, Trịnh Thấm Tuyết, Đặng Xuất Ngôn lập tức cũng gắp đồng thời thịt cá, thưởng thức lên. Hai người trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sau đó đều cho 10 điểm. Đặng Xuất Ngôn lắc lắc đầu, cảm khái một hồi. Con cá này thịt, này nước canh, mùi vị cũng quá tốt rồi. Thật tốt như rượu tiên nước thánh. Lão phu sống hơn 80 tuổi, chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn thịt cá. Đây là cái gì cá? Trương Húc vội vàng trả lời, là một loại không thông thường cá biển. Ta cũng là bất ngờ chiếm được, không có bao nhiêu. Lý Bạch Hào thưởng thức đồng thời thịt cá, thở dài, cũng là cho 10 điểm. Nhất định, Khổng Gia Hy cầu sự tình, là không thể, mà Quản Hoài Nhân thưởng thức đồng thời thịt cá, lắc lắc đầu, cũng là cho 10 điểm. Tiếp đó, 5 người không để ý hình tượng, bắt đầu tranh đoạt trong cái mâm thịt cá. Có điều 2 phút, cũng chỉ còn sót lại nước canh. Vạn Danh Dương dĩ nhiên lấy ra một ổ bánh mì, đem nước canh đều chấm bánh mì. Ăn đi, nơi nào còn như là đầu bếp hiệp hội hội trưởng. Rõ ràng là một đói bụng rất lâu, chưa từng ăn đồ vật quỷ đói. Bên cạnh Trịnh Thấm Tuyết, Đặng Xuất Ngôn nhưng là một điểm xem thường đều không có. Đúng là có chút kính nể Vạn Danh Dương cơ trí. Sớm biết, chính mình cũng nên mang tới một điểm bánh mì lại đây, còn có thể ăn nhiều một chút nước canh. Xác thực, mặc kệ là thịt cá vẫn là nước canh, đều quá mỹ vị. Ăn đi, bụng ấm áp, phi thường thoải mái, khiến người ta thân thể, tâm tình đều tốt lên. Tiếp đó, lục tục cũng có cái khác dự thi đầu bếp làm xong món ăn. 5 người chạy đi chấm điểm. Có điều, ăn qua Trương Húc cá kho, thật sự cảm thấy cái khác món ăn ăn lên đều vị như nhai sáp. Một điểm mùi vị đều không có. Bọn họ cũng có chút không rõ, tại sao như thế khó ăn nguyên liệu nấu ăn, như thế nát chủ nghệ. Bọn họ trước đây còn có thể cho rằng không sai đây. Trương Húc nhìn một chút thang, thang đã mở ra, lại nấu một quãng thời gian nên là có thể. Trương Húc hạ xuống muối, thịt cá cùng tôm thịt đều khá là tươi, lại là dùng nước linh tiền nấu chế, không cần cái khác gia vị nhắc tới vị, chỉ muốn gia nhập muối, cùng lúc trước sợi gừng, hành tia, nhường thịt cá, tôm thịt bản thân tươi vị thả ra ngoài là có thể. Rất nhanh, Trương Húc thịt cá tôm thịt đậu hũ thang liền ra nồi. Vạn Danh Dương 5 người đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Nhìn thấy Trương Húc thang ra nồi, liền chạy tới, nhìn thấy trước mắt thang, 5 người đều là phát sinh than thở. Từng cái màu phấn hồng cá nhỏ, từng cái trắng nõn trứng tôm, ở sữa trắng nước canh bên trong, xem ra thật giống hoạt như thế. Cá nhỏ khuôn mặt đầy đủ, con mắt, miệng, vây cá đều điêu khắc đi ra. Trứng tôm ngao, tôm chân, đều cụ hiện cực kỳ. Chỉ là này chạm trổ, là có thể cho cái mắc điểm. Đậu hũ tuy rằng bị trở thành vai phụ, nhưng nhìn lên cũng là tươi mới cực kỳ. Run run dày dày run run, thật giống tốt nhất quỳnh cao như thế. Còn có thang tản mát ra hương vị, khiến người ta tinh thần chấn động, thèm ăn nhỏ dãi, đã nghĩ ăn vài miếng. Vạn Danh Dương không một chút nào khách khí, trực tiếp cầm một chén nhỏ, cầm cái thìa, múc thịt cá, tôm thịt, đậu hũ, còn có một chút thang. Múc được rồi, cầm lấy cái thìa, liền thưởng thức ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.